Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 cô kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc Cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Gia Cát Linh lúc này trầm ngâm nói: nếu kẻ sát hại Cổ Tiếu Thiên nằm trong Tứ Hào hoặc có liên quan thì lòng người quả thật là đáng sợ. Sư đồ là tình thâm nghĩa trọng, Cổ Tiếu Thiên đối với họ lại càng thấm thiết. Vậy mà mắc tội đại nghịch sát sư, tội ấy thần người cùng giết, thiền lý chẳng dùng, dù hắn có phải muốn chết còn chưa hết tội. Nam Cung Hầu gật đầu nói thêm: Cung Hàn Băng nói rất đúng, quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chúng ta cũng không nên cố chấp. Xưa nay kẻ nghịch mãn phạm thượng lúc nào cũng có và trước sau đều bị trừng trị, nhưng chỉ sớm hay muộn mà thôi. Thiên lý trùng trùng bất dung kẻ ác. Lại một hồi yên lặng, và Cát Linh cất tiếng hỏi: Tam Thúc, chẳng lẽ Tam Thúc không phát hiện được điều gì trên người của Cổ Tiếu Thiên ư? Nam Cung Hầu không đáp mà phản vấn: Ngươi cho rằng ta không phát hiện được gì? Gia Cát Linh nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp: Tam Thúc, có phải là độc chất Tiêu Dao Tán không vậy? Không sai, ta ngầm giận Bất Di Dẫn Công trên người của Cổ Tiếu Thiên và lấy ra được một vật nhỏ như chiếc lông ngựa, đúng là Tiêu Dao Tán độc bá thiên hạ. Cổ Tiếu Thiên còn sống sao được kia chứ? May mà Cổ Lang đến kịp, nếu không thì Cổ Tiếu Thiên đã không kịp nhìn ái nữ lần cuối và nói một câu tối hậu đâu. Vang lên một chuỗi cười âm thanh chói tai, đó là Gia Cát Linh bỗng nghiến răng ken két. Rồi chàng ta mới nói một câu: thứ súc sinh độc ác thật đáng chết mà. Dừng lời lại một lúc rồi chợt hỏi: Tam Thúc, Tứ Hào đã biết sư phụ mình bị sát hại, sao không xem dấu vết trên di hài của Cổ Tiếu Thiên? Điều này cũng là một nguyên nhân làm Tam Thúc nghi ngờ. Trước khi biết Cổ Tiếu Thiên bị hạ độc thủ, thì có thể họ nghĩ đến chuyện xem xét, nhưng khi ta đã nói nguyên nhân rồi, những người có kinh nghiệm như Tứ Hào lẽ ra phải khám nghiệm kỹ thi hài mới đúng, nhưng họ vẫn không làm điều đó. Và Cát Linh nói: Như thế không đúng đâu. Không đúng ở chỗ nào? Tam Thúc thử nghĩ coi. Trước khi Tam Thúc nói ra, hung thủ cho rằng không ai phát hiện được nguyên nhân cái chết của Cổ Tiếu Thiên, nên chẳng ai hoài công xem xét di thể của lão bảo chủ, bởi vậy không cần phi tang ám khí. Nhưng khi Tam Thúc đã báo ra hiện trạng Cổ Tiếu Thiên vì sao chết, tình hình lại khác hẳn. Lúc đó hung thủ sợ bị phát hiện Tiêu Dao Tán tất phải lấy ám khí ra chứ. Dù không đề phòng một vị văn sĩ yếu đuối thì nên cảnh giác bởi Tứ Hào. Bây giờ vật ấy nằm trong tay của Tam Thúc, điều này đủ chứng minh. Nam Cung Hầu ngắt lời: Ta rõ rồi. Ngươi định nói nếu hung thủ có mặt tại hiện trường, tất bằng cách khác phải phi tang ám khí. Đã để lại ám khí, điều này chứng tỏ rằng hung thủ không có mặt tại hiện trường, có đúng vậy không? Nếu được cho là như vậy, Tam Thúc thấy thế nào? Tam Thúc thấy sự việc rất đơn giản, hung thủ cũng giả thiết tương tự như ngươi, để chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường, nên để ám khí lại. Điều này chứng tỏ hung thủ là một nhân vật cực kỳ cao minh cơ trí đó. Và Cát Linh gật đầu, chịu Tam Thúc nói đúng. Rồi chàng lại hỏi: Nói vậy thì Tứ Hào không tránh khỏi sự hoài nghi ư? Thực tế nên như vậy mà. Lại một hồi yên lặng, chợt muốn tiếng thở dài, rồi Gia Cát Linh lên tiếng: Tiểu Linh chưa giáp mặt người nào trong Tứ Hào cả, ngoại trừ vị Tam Thúc Yến Thích. Tiểu Linh vừa thấy đã có cảm tình với người này. Bây giờ không sao, Tam Thúc còn muốn ngươi giao tình với vị đó. Nam Cung Hầu cười rồi nói tiếp: Xét lương tâm mà nói, thịnh danh Tứ Hào không phải là hư danh, đều là nhân trung anh kiệt. Trước mắt dù chưa tra ra rõ thủ phạm, ngươi có thể kết giao bằng hữu, mà không chỉ có vị Tam Hiệp Yến Thích, còn một vị khác là vị Nhị Hiệp, Thiết Quyển Mạc Long Tần Thiên Phong. Nếu sau này có dịp, ngươi có thể yên tâm mà giao thiệp. Thấy Gia Cát Linh không nói gì, Nam Cung Hậu chuyển đề tài. Tiểu Linh, người đến huyện thành chưa? Gia Cát Linh thưa, Điệp Nhi đến rồi. Nói thế nào? Điệp Nhi nhắn tin rằng Tam Thúc đang có mặt ở Cổ Gia Bảo, xin đại bá và nghĩa phụ đến ngay càng nhanh càng tốt. Nói rõ điểm hẹn là cao đài khách điếm của Ngụy Thúc Thúc. Còn Tiểu Hát với Tiểu Hổ đâu? Nghe nói chúng mấy ngày gần đây đang ở Hồ Nam, Tiểu Điệt đã phái người khác đi tìm rồi. Nam Cung Hậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói, bây giờ thì ngươi về đi, chờ khi nào đại bá và nghĩa phụ của ngươi đến thì thông báo cho ta biết. Hãy nhớ kỹ một điều là chuyện Cổ Tiếu Thiên chết, ngươi không có được tiết lộ cho bất cứ ai, trừ Ngụy Thúc Thúc, hiểu chưa? Tiểu Điệt hiểu rồi. Tam Thúc nếu có dịp đừng quên cho Tiểu Điệt gửi lời vấn an cổ nương. Nam Cung Hầu đáp, được, đến lúc đó ta sẽ tìm cho ngươi đến vấn an. Buổi đàm luận của họ tới đây là kết thúc. Hai bóng người, một trắng một xanh, lao vút theo hai hướng. Ở tại đại sảnh của Cổ Gia Bảo vừa kết thúc hội nghị, mọi người giải tán ra về. Mục đích hội nghị, một mặt lo tang sự cho lão bảo chủ, một mặt tuyên bố với toàn bảo ba việc đại sự theo di chúc của lão bảo chủ. Tham dự hội nghị có Cổ Lang, Tứ Hào và 10 vị đường chủ. Việc tang lễ giao cho đại đệ tử Cung Hàn Băng toàn quyền quyết định. Ba việc trọng đại trong di chúc là: thứ nhất, Cổ Gia Bảo sau khi lão bảo chủ qua đời do đại đệ tử Cung Hàn Băng chưởng lý môn hộ. Thứ hai, bản Võ Lâm Mật Kiếp Quy Nguyên Chân Kinh do đại đệ tử Cung Hàn Băng bảo quản và Cổ Lang. Các nhị vị tam và tứ cùng tham gia nghiên cứu. Thứ ba, ái nữ Cổ Lang đính ước với đại đệ tử Cung Hàn Băng, tuyên bố di chúc xong, giao đến trước chúng nhân, thời hạn thành hôn cho hai người tự quyết định. Trang di chúc này do Cổ Lang tìm thấy dưới gối của phụ thân. Tất cả đều tiến hành đúng như di thư của lão bảo chủ, đó là lẽ đương nhiên, không ai nói gì, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Xưa nay đại gia Cung Hàn Băng về tất cả các phương diện đều đủ điều kiện, nhất thiết phải thành định cục, đính hôn rồi chỉ còn việc hỷ sự. Tuy vậy sau hội nghị không thấy ai cao hứng, đặc biệt là Cổ Lang. Nàng suốt buổi ngồi ngơ ngác, hẳn là vẫn còn ôm thương tâm với phụ thân vừa tạ thế. Cung Hàn Băng tuy vừa được tiếp nhận chức trưởng môn, đồng thời được sánh duyên cùng vị nữ hiệp Quốc Sắc Thiên Hương, nhưng trên mặt của hắn không hề lộ một chút gì vui. Sau hội nghị, một mình Cổ Lang nặng nề cất bước về hướng tiểu lâu. Cung Hàn Băng muốn tiễn về, nhưng trước mặt ba vị sư đệ bị Cổ Lang cương quyết cự tuyệt. Cổ Lang nói thẳng rằng, nàng đang trong cơn phiền muộn, muốn được một mình yên tĩnh, ít nhất trong một thời gian, đừng ai làm phiền đến nàng. Cung Hàn Băng tuy không hài lòng chút nào hết, nhưng đành bấm bụng, huống chi trong một khoảng thời gian thì chẳng là bao, nên để nàng yên tĩnh. Một mình Cổ Lang lầm lũi bước, chưa đến tiểu lâu thì dừng lại, do dự một lúc rồi không bước lên lầu, mà rẽ sang trái về hướng đình viên. Hắn nàng tìm đến đó để dơi bớt nỗi u sầu. Trong bóng đêm mờ tối, đình lầu cát lần lượt diễu qua như trong cơn mộng. Trong đình viện vừa diễm lệ vừa yên tĩnh, diễm lệ đến say lòng, yên lặng đến rùng mình. Cổ Lang vẫn không dừng lại trong đình viện, nàng vượt qua một chiếc cầu nhỏ, chân dẫm lên đám cỏ mềm mại bên bờ suối, hướng về bên ngoài của tòa tiểu lâu, chính là nơi tá túc của vị tiên sinh lã nghị. Cổ Lang dừng trước lầu, chợt thấy đèn đốm đã tắt hết, chắc vị tiên sinh đã đi ngủ rồi. Cổ Lang quay người đi trở lại, chậm chậm bước qua chiếc cầu nhỏ hướng về phía ngôi đình nhỏ ở bên bờ hồ. Hồ nước trong veo, nhìn được tận đáy, mặt hồ phẳng lặng như gương. Thỉnh thoảng gió đêm thổi qua khiến cho mặt nước thoáng gợn lên. Mảnh trăng lưỡi liềm cùng bầu trời xanh ngọc bích soi xuống dưới hồ nước đẹp đến mê hồn. Nhưng có ai ngắm cảnh đẹp trong lúc này chứ? Cổ Lang bước vào ngôi đình ngồi xuống chiếc ghế đá trầm ngâm mình. Ánh mắt của nàng mênh mông không nhận thấy mặt hồ mỹ lệ. Nhìn Cổ Lang lúc này giống hệt như một pho tượng ngọc nữ hiện sinh. Đột nhiên từ bên ngoài ngôi tiểu đình vang lên tiếng nói làm tan đi màn đêm yên tĩnh. Cô nương còn chưa ngủ sao? Cổ Lang ngơ ngác quay đầu lại. Phía sau trang đình viện, Lã Nghị đã đứng khoanh tay, y bào phất phới, thần thái nho nhã lịch sự, chỉ không nhìn thấy rõ mặt mũi thế nào thôi. Cổ Lang vội đứng lên đáp, tiên sinh cũng chưa đi ngủ à? Lã Nghị nói, đêm ở đình viện đẹp quá, khiến cho Lã Nghị không muốn về ngủ nữa. Vậy mà thấy trên gác đã tắt đèn rồi, tôi cứ ngỡ tiên sinh đã ngủ rồi chứ. Lã Nghị ngơ ngác hỏi, cô nương tìm tôi sao? Cổ Lang gật đầu, cô nương có chuyện gì chắc? Tôi có chút việc, muốn thỉnh giáo với tiên sinh, mời tiên sinh vào trong này ngồi. Lã Nghị lưỡng lự một lát rồi mới bước vào tiểu đình, ngồi lên chiếc ghế đá đối diện cùng Cổ Lang, đôi mắt nhìn nàng rồi hỏi. Thỉnh giáo thì không dám, nhưng có chuyện gì cô nương cứ hỏi đi. Cổ Lang cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của Lã Nghị một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi thấy lúc chiều tiên sinh còn chưa có tận ý đâu, có chút gì đó chưa có nói ra hết. Lã Nghị hơi chột dạ. Chàng hỏi thăm dò, có thể thấy được điều này sao hả? Cổ Lang trả lời, tôi nói không phải dựa vào suy luận mà chỉ bằng cảm giác đó. Lã Nghị suy tư một lát rồi gật đầu. Ừ, cô nương trí huệ, nhãn quan lại sắc sảo, tôi phải thừa nhận đó. Tiên sinh có thái độ cương quyết như vậy mà không nói hết những gì mình biết, tôi không rõ tiên sinh có dụng ý gì. Ồ, xin cô nương lượng thứ cho, Lã Nghị của tôi có chỗ nỗi khổ tâm nên không nói ra được. Và điều đó có lý của mình, người đối với cô nương chỉ có ích mà vô hại. Tiên sinh là đại ân nhân của Cổ Gia Bảo thì sao lại có chuyện ý hại Cổ Lang được chứ? Nhưng Cổ Lang muốn biết lý do điều mà tiên sinh gọi là nỗi khổ không nói ra được đó. Cô nương nhất định muốn biết sao? Nếu tiên sinh tự nguyện, tôi không dám ép. Được, Lã Nghị sẽ tự nguyện. Lã Nghị ngừng lời, cúi đầu trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. Cô nương cũng biết là Lã Nghị là người ngoài, bởi vậy có chỗ không tiện nói như người xưa từng nói. Nói nhiều sinh quán. Trước khi tìm được những chứng cứ cụ thể, bất cứ người nào trong Cổ Gia Bảo đều không tránh được mối nghi ngờ chuyện liên quan đến mạng người. Hơn nữa phạm thượng là một cái tội lớn, như thế không thể nói ra điều phán đoán được. Tôi thấy tiên sinh có thể không tin bất cứ người nào, nhưng không nên không tin vào Cổ Lang chứ. Lã Nghị có chút nào không tin cô nương đâu. Thế thì Cổ Lang hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, giờ đây chỉ có Cổ Lang và tiên sinh thôi. Xin tiên sinh nói hết những gì còn giữ lại ở trong lòng. Lã Nghị thản nhiên trả lời. Lã Nghị không dám. Tiên sinh sợ gì chứ? Tôi đã nói qua rồi. Tôi là người ngoài. Dù nói cũng sợ cô nương không tin. Trái lại còn hoài nghi tôi có giả tâm ngậm máu phun người, ác ý thường nhân nữa đâu. Kỳ thực tiên sinh không nói tôi cũng rõ. Như tứ sư huynh Nhạc Thứ Vân đã nói, tiên sinh hoài nghi năm sư huynh muội chúng tôi. Đừng nói là bản thân Cổ Lang, mà bất kỳ ai cũng khó có thể tin điều này. Nhưng tôi hiểu tiên sinh, những việc làm của tiên sinh đều vì Cổ Gia Bảo chúng tôi, nên quyết không có ác ý. Tuy vậy tôi muốn biết dựa vào đâu mà tiên sinh hoài nghi như vậy hả? Lã Nghị cười đáp, cô nương đã không tin thì cần gì phải bận tâm chứ. nhưng chỉ đàm luận thì có hại gì đâu. Lã Nghị lãnh đạm nói, hà tất phải phí lời. Cổ Lang hơi biến sắc, nhưng trấn tĩnh ngay lại, như không chú ý đến thái độ lạnh nhạt vừa rồi của vị tiên sinh. Nàng lên tiếng hỏi, nhưng Cổ Lang nhất định muốn nghe. Thì sao? Thì Lã Nghị chỉ đành liều chết nói thẳng vậy. Tiên sinh quá nặng lời rồi, Cổ Lang lại chịu thêm một ân nữa. Lã Nghị chợt hỏi, xin hỏi cô nương nè, có phải mọi người trong Cổ Gia Bảo đều biết cách sử dụng các cơ quan tự động để mở cửa vào mật thất hay không vậy? Cổ Lang lắc đầu đáp, không, chỉ có 5 sư huynh muội chúng tôi và 10 vị đường chủ biết thôi. Cô nương nghĩ sao khi hung thủ cũng biết cách sử dụng các cơ quan đó? Cổ Lang bình tĩnh trả lời, cái đó tịnh không đủ chứng minh điều gì cả. Trên thực tế, số người biết mở cửa bí mật thất có thể nhiều hơn mà Cổ Lang không biết cũng không chừng. Hơn nữa, 5 sư huynh muội chúng tôi còn có 10 vị đường chủ nữa mà. Đúng như vậy, lý luận đó không thể chứng minh người nào trong số tứ hào là hung thủ. Lã Nghị gật đầu rồi hỏi, trong Cổ Gia Bảo người nào có võ công cao nhất? 10 vị đường chủ đều là nhất lưu cao thủ. 4 vị sư huynh của Cổ Lang có công lực cao hơn một bậc so với gia phụ thì chỉ mới được 6-7 phần. Lã Nghị lại hỏi, hung thủ đã có âm mưu hãm hại lão bảo chủ từ lâu nhưng không bị phát hiện. Điều đó chứng tỏ hung thủ biết ẩn tàng khả năng của mình. Đó là công lực cao, thủ đoạn tài tình, hành động bí mật. Lã Nghị dám khẳng định rằng trong Cổ Gia Bảo có võ học còn cao hơn lão bảo chủ nữa đâu. Cổ Lang không phản bác được. Nàng cúi đầu, chốc lại ngẩng lên nói, tiên sinh nên biết bất cứ người nào đều có khả năng. Lã Nghị hiểu rằng Cổ Lang định nói thêm không riêng gì tứ hào, nghĩa là cô ta vẫn bảo vệ cho 4 vị sư huynh. Rõ ràng khó làm cho cô ta lay chuyển được quan niệm. Lã Nghị gật đầu, tôi thừa nhận, nhưng cô nương nghe thì tôi trình bày một lý do nữa. Lão bảo chủ từ trần đêm qua, trước đó tôi hơi hé lộ ra, đã nhìn ra nguyên nhân bệnh chứng của lão bảo chủ. Lúc đó chỉ mặt tôi và 5 vị huynh muội của cô nương mà thôi. Cổ Lang ngập ngừng đáp trong lời nói, tỏ ra không tự tin cho lắm. Có thể người nào trong số chúng tôi sau đó để lộ chuyện này ra ngoài, mà cũng có thể hung thủ tình cờ hành hung đúng vào thời điểm đó. Lã Nghị lắc đầu nói, cô nương nói vậy thì tôi không muốn nói nhiều lời nữa đâu. Cổ Lang từ từ cúi thấp đầu xuống. Lã Nghị thấy hơi mềm lòng, nhìn Cổ Lang thương cảm. Hồi sau Cổ Lang lại ngẩng lên, Lã Nghị tiếp tục nói, cô nương, còn có một điểm nữa. Sau khi tôi cảnh báo nguyên nhân lão bảo chủ vì sao từ trần, cả 4 vị không ai nghĩ đến chuyện kiểm tra thi thể của lão bảo chủ xem rốt cuộc vì sao. Tiên sinh biết cho, trong khi tang gia bối rối, Cổ Lang cũng không có nghĩ đến chuyện này. Cô nương là nữ nhân, bên ngoài cương cường nhưng bên trong mềm yếu. Còn 4 vị sư huynh lại tu mi nam tử, thần trượng phù ắt chế ngự được tình cảm, để hiểu ra mình phải cần làm gì chứ. Cổ Lang lại gục đầu. Hồi lâu cô ta ngẩng đầu lên run giọng nói, tiên sinh, vô lượng tiên sinh nói thế nào tôi cũng không có tin. Sư đồ như phụ tử, tứ hào đều là bậc hào kiệt, Lã Nghị cũng không dám tin. Chẳng qua chỉ thấy sự luận sự mà thôi. Cô nương biết dụng tâm của Lã Nghị rất rộng lòng lượng thứ. Tôi đã nói, tôi hiểu tiên sinh mà. Cô nương, đó chỉ là những nghi vấn chưa dám khẳng định. Tôi sẽ để tâm cố tìm chứng cứ. Tôi hy vọng rằng, trước khi có chứng cứ đầy đủ, xác thực. Chỉ chờ có... Cổ Lang ngắt lời nói. Tôi hiểu, xin tiên sinh hãy an tâm. Chuyện này chỉ có tiên sinh và Cổ Lang biết thôi. Tuyệt đối không có người thứ ba nào được biết. Đa tạ cô nương. Trăng gần gác núi, Đêm đã khuya, sương nặng, lại một hồi im lặng. Đột nhiên Cổ Lang cất tiếng hỏi: "Tôi cho rằng khi tiên sinh có ý muốn ở lại Cổ Gia Bảo, dụng ý không chỉ chẩn bệnh cho gia phụ. Ngày hôm nay đáp ứng ở lại cũng chưa phải nhận tấm thịnh tình của bốn vị sư huynh. Chẳng qua đó là có cái để lưu lại đây nhằm điều tra hung thủ, có đúng vậy không?" Lã Nghị không chút do dự, chàng gật đầu đáp: "Tôi đã nói cô nương trí tuệ cao, nhân quan sắc sảo. Tiên sinh quá khen. Còn một chuyện nữa." "Chuyện gì?" "Tiên sinh đến đây xác định sao chân tướng sự việc, phá tan âm mưu. Bây giờ lại cố điều tra mối hoài nghi để tìm đúng hung thủ. Chắc tiên sinh biết rõ mình lúc nào cũng có thể mang họa sát thân chứ." Lã Nghị cười đáp: "Biết. Nếu sợ chết thì tôi đã không có đến rồi. Thật là khí khái. Tiên sinh không giống một vị thư sinh chút nào." "Cô nương quá khen. Tuy cô nương chưa biết một điều, thư sinh tuy nhiên vô dụng, nhưng không thể nói họ đều cúi mặt trước tà ác, khuất phục trước uy vũ. Nhiều người không tiếc thân mình vì hiểu rõ người ta trước sau không ai trách được cái chết." "Quả nhiên tôi không nhầm, tiên sinh rất có dũng khí." "Dũng khí ư? Một thư sinh yếu hèn thì có dũng khí gì chứ? Có chăng chỉ là một chút chính khí ở trong lòng mà thôi." Cổ Lang gật đầu, đôi mắt nhìn chặt vào Lã Nghị rồi nói: "Không chỉ tiên sinh vừa nói, suốt một thời gian ẩn tàng võ học tuyệt nghệ khôn lường của mình mà không lộ, ngay cả đại sư huynh còn không thử ra công lực, đó đâu chỉ là chút chính khí ở trong lòng." Lã Nghị thay chấn động ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì. Chàng cười nói: "Xin cô nương chớ chế giễu Lã Nghị tôi." Cổ Lang phóng ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thẳng vào Lã Nghị rồi ngắt lời: "Tiên sinh không giống như một vị thư sinh bình thường, cả về đảm lược, khí độ, cử chỉ và trí tuệ cao thâm. Tiên sinh có thể giấu người khác, nhưng không giấu được Cổ Lang. Kỳ thực Cổ Lang biết rõ tiên sinh đến đây giúp mình, vậy thì tiên sinh còn giấu Cổ Lang làm gì nữa?" Lã Nghị thay một xúc cảm khó tả, vừa lo lắng vừa êm dịu. Nhưng nén những tình cảm xúc ấy lại, chàng bình tĩnh nói: "Cô nương có cái nhìn sáng suốt, trí tuệ cao minh, tôi không giấu nữa, và cũng không thể giấu qua mắt cô nương. Đúng, tôi có một chút võ công, nhưng sơ sài không đáng nói." "Tiên sinh hà tất phải nói như thế, có thể hành động như người bình thường và Cổ Gia Bảo không chút sợ hãi, qua mặt được cả bốn vị sư huynh của tôi, ngay cả đại sư huynh cũng đã từng thử qua nhưng không tài nào phát hiện ra được. Vậy mà tiên sinh nói là chỉ có một chút võ học sơ sài ư?" Lã Nghị cười khổ nói: "Cô nương lưới lượng sắc sảo, Lã Nghị không thể phản bác được." Cổ Lang cười lại tiếp: "Xin tiên sinh đừng có giận, tôi mạo muội. Nhưng những cao nhân trong võ lâm tôi chưa hề nghe nói có người nào tên là Lã Nghị cả. Tiên sinh có thể nói thật tính danh mình cho Cổ Lang nghe không vậy?" Lã Nghị lúc này cứng lưỡi không nói được. Cổ Lang lại cười: "Một vị thư sinh tất biết rõ đạo lý, danh hiệu là một vinh dự được cha mẹ ban tặng mà." Lã Nghị đỏ mặt, bối rối không dễ. "Xem ra tôi không thể qua mắt được cô nương rồi, bất cứ điều gì cả." Cổ Lang vẫn không buông tha: "Tiên sinh quá khen, quý danh của tiên sinh là..." Lã Nghị cúi đầu nói khẽ: "Cô nương, tôi có khổ tâm gì?" Cổ Lang chớp chớp hàng mi, cũng hạ thấp giọng nói: "Ai cũng có nỗi khổ tâm giấu kín ở trong lòng, không muốn thố lộ ra. Điểm này tôi không tiện gượng ép." Lã Nghị thở dài nhẹ nhõm, chàng thốt lên: "Đa tạ cô nương." Cổ Lang nhìn Lã Nghị một cách tinh quái cười nói: "Tiên sinh không cần nói thế, tôi quyết không hỏi là không hỏi nữa." Thấy đối phương lặng thinh, Cổ Lang lại nói: Tiên sinh thân phận là giả, tính danh cũng là giả, tất diện mạo cũng không thật. Tuy vậy tôi thừa nhận tiên sinh cải trang không khác gì khuôn mặt người thường. Lã Nghị thấy mình bị đánh trúng tim đen, sắc mặt thay đổi thành trắng bệch, lại đỏ ửng không biết ứng phó ra sao. Cổ Lang không bỏ sót một sự thay đổi nào, liền cười nói tiếp. Chắc rằng đây là một cái điều rất khó nói của tiên sinh rồi. Đôi mắt của Lã Nghị không dám tiếp xúc với ánh mắt sáng quắc, chiếu thẳng vào mình. Lã Nghị cúi xuống, đầu tránh nhìn, không nói một lời nào. Giọng của Cổ Lang nhẹ nhẹ cất lên. Cả điều này Cổ Lang cũng không dám ép tiên sinh. Xin tiên sinh cho biết mục đích đến đây đi. Lã Nghị ngẩng đầu lên rồi đáp. Cô nương, tôi chỉ có thể nói được rằng với cô nương tôi là bạn, chứ không phải là địch. Tuyệt không có ác ý. Cái đó tôi tin, nhưng không hiểu sao tiên sinh lại can dự vào chuyện của Cổ Gia Bảo vậy hả? Cô nương cũng thấy hiện tại, không những bọn tà ma ác đạo đang tung hoành ở bên ngoài bảo, mà bên trong cũng đã xảy ra trọng sự rồi đó. Tiên sinh, không chỉ có thế, sao tiên sinh không nói ngay là vì Cổ Lang? Lã Nghị lại chấn động dè dặt đáp. Cô nương sai rồi. Trước đây Lã Nghị không hề biết lão bảo chủ thọ bệnh đã nhiều năm. Thôi được, chúng ta có thể hiểu nhau mà không cần phải tranh luận về vấn đề đó nữa. Bây giờ xin thỉnh giáo tiên sinh về hai quẻ bốc ngày trước. Lã Nghị trấn tĩnh lại rồi nói, cô nương có chỗ nào chưa rõ? Đối với quẻ bốc về cuộc hôn nhân, Cổ Lang thấy có điều mơ hồ lắm. Cô nương mơ hồ điều gì chứ? Cổ Lang cười thảm trả lời, trong di chúc gia phụ muốn Cổ Lang kết hôn với đại sư huynh, nhưng đối với vị đó, Cổ Lang chỉ dừng lại ở tình huynh muội thôi, không có chút tình ái nào cả. Vậy nên Cổ Lang có đến bạc đầu vẫn hoài nghi cái quẻ bốc đó của tiên sinh. Điều này thì Lã Nghị thấy khó xử. Vốn đã có nghi tâm cho Tứ Hào, nay chính mình lại khuyến khích Cổ Lang kết hôn với một trong bốn vị đó. Giả sử nếu như khi điều tra ra thủ phạm lại đúng là kẻ đã ra tay, mà kẻ đó lại lấy Cổ Lang, tất đó là một mối thù sát phụ, thì hậu quả thế nào đây? Nghĩ tới đó Lã Nghị chợt rung lên, đành trả lời lấp lửng. Cô nương, như tôi đã nói, hôn nhân là đại sự. Một nửa là thiên định, một nửa là do người. Nếu cô nương không kiên nhẫn, chịu nén mình, thì Lã Nghị không biết phải nói gì thêm nữa. Vậy tiên sinh giải thích về quẻ bốc đó thế nào đấy? Nếu một lần nữa do thiên định thì số mạng không tương khắc, hôn nhân tự nhiên cát lợi. Tuy nhiên chủ yếu còn có một nửa do con người. Tiên sinh, tôi hiểu, đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm. Lã Nghị vội giải thích, cô nương hiểu nhầm rồi. Tôi không có ý gì khác, chẳng qua chỉ mong cô nương chờ qua một khoảng thời gian, lão bảo chủ bị hại, ôm hận mà chết, trước khi rửa được mối quyết cừu này. Cổ Lang ngắt lời mỉm cười đau đớn, khiến ai nhìn vào nụ cười đó cũng phải xót thương cho nàng. Tiên sinh, điều đó tôi cũng hiểu, nhưng dù cừu đã báo, mình giải vị hôn phu là thiện không ác, thì song phương cũng không thể nảy sinh tình cảm. Tiên sinh nói có đúng vậy không? Sự thật là như thế. Lã Nghị không thể không công nhận. Chàng gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng tôi cho rằng tình cảm có thể lớn dần theo thời gian. Lúc đó, Cổ Lang ngắt lời. Đại sư huynh đến Cổ Gia Bảo trước sau đã 7 năm rồi. Vậy mà không đủ. Có thể 7 năm vẫn còn ngắn đâu. Tiên sinh, tôi hỏi câu này đáng lẽ không nên hỏi. Có phải tiên sinh muốn tôi sớm kết hôn với đại sư huynh? Lã Nghị ngập ngừng đáp. Không phải riêng tôi, có lẽ mọi người trong Cổ Gia Bảo này đều muốn cô nương có một cuộc hôn nhân mỹ mãn. Cổ Lang phản bác nói, nhưng cuộc hôn nhân này đâu có mỹ mãn. Lẽ nào tiên sinh mong muốn cho hai người không có chút tình ái, kết hợp với nhau để ôm mối hận trọn đời sao? Lã Nghị cười khổ sở. Cô nương, tôi không dám và cũng không dám ý đó. Nếu cô nương cho rằng giả dụ tự mình kiên nhẫn 10 năm mà vẫn không nảy sinh tình ái thì tôi còn biết nói gì hơn kia chứ. Lã Nghị thấy Cổ Lang không nói gì, lại nói tiếp. Cô nương, có một điểm tôi còn chưa rõ. Cung Đại Hiệp là một bậc anh kiệt, văn võ song toàn. Kể cả về nhân phẩm cũng là một người hiếm có. Người như thế nữ nhi thường ôm mộng. Được một người chồng như thế thì còn gì đáng tiếc. Thế mà tại sao cô nương lại? Cổ Lang lắc đầu nói giọng gian lơn. Tiên sinh à, xin đừng kiến giải nữa. Tôi thừa nhận những điều tiên sinh vừa nói không có sai. Đại sư huynh đối với tôi rất tốt, luôn luôn quan tâm và nhường nhịn. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ có cảm kích mà không có cảm tình, không một chút mãi mãi. Cổ Lang thấy không thể. Cổ Lang nói tới đó thì nghẹn lời. Lã Nghị buộc miệng nói. Chữ tình thật là kỳ diệu ha, khiến người ta nan giải vô cùng. Cổ Lang chớp chớp hàng mi, nhìn ra mặt hồ tĩnh lặng. Trên khuôn mặt kiều diễm của nàng hiện lên sự đau khổ vô hạn. Tiên sinh nói không sai, xem ra tôi với đại sư huynh tự làm kén nhốt mình rồi. Lã Nghị không cầm được lòng mình trước nỗi thống khổ của Cổ Lang, cúi gục đầu xuống. Lát sau ngẩng lên nói nhỏ. Tôi không tin trên thế gian này còn có người nào đáng sánh với cô nương nữa. Nghe nói thế, khóe mắt của Cổ Lang lấp lánh lệ quang. Cô cắn môi rồi nói. Cổ Lang không dám nghĩ. Chẳng qua người mà tôi đã nặng lòng, người mà tôi nhờ tiên sinh bóc quẻ và tiên sinh nói rằng đã chết đó. Lã Nghị cúi đầu đáp. Cô nương, tôi rất ân hận, nhưng quẻ gieo như thế tôi không thể nói khác hơn được. Cổ Lang lắc đầu nói. Tôi vô ý lỡ trách tiên sinh rồi. Sống chết có mạng, phú quý tại trời. Trước đây tôi cũng đã từng nghe nói rằng chàng đã chết, và nay tiên sinh lại chứng thực. Nhưng tôi vẫn không tin vào quẻ bóng. Một bậc kỳ tài trăm năm hiếm có sao có thể đột nhiên biến mất vô tình tức như vậy chứ. Bóc tướng như thế biết làm sao bây giờ. Nhưng có thể quẻ sai không? Tiên sinh thứ lỗi, tôi hỏi như thế là quá đường đột. Nhưng mà cô nương, xưa nay tôi gieo quẻ chưa bao giờ có chuyện không linh nghiệm. Nhưng cô nương không tin vẫn là chuyện thường tình thôi. Chợt ánh mắt sắc như đao của Cổ Lang nhìn thẳng vào mặt của Lã Nghị, nàng đột ngột hỏi. Tiên sinh nghĩ sao về chuyện này? Một người có tin là đã chết đột ngột hiện về trước nhãn tiền không? Lã Nghị bất ngờ hồi hộp đáp. Điều này cũng có khả năng đó. Vậy thì tiên sinh tin rằng chàng có thể xuất hiện trước mặt của Cổ Lang không? Đó chỉ là cô nương giả thiết mà thôi, có phải không? Cổ Lang vẫn dồn ép. Xin tiên sinh trả lời thẳng cho. Giọng của Lã Nghị trầm như hơi thở. Hay, giả như người mà cô nương nói xác thực là đã chết, Lã Nghị tuyệt đối không tin vào kỳ tích đó. Nhưng nếu chỉ là tin đồn thì Lã Nghị lại cho rằng có khả năng đó. Mắt của Cổ Lang chớp chớp, nàng thu hồi một quan rồi lẩm bẩm. Có khả năng, phải, có khả năng, nhưng được gì chứ? Chàng đã cải trang thành người khác, lại có ý lảng tránh, không thừa nhận. Lã Nghị thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể của mình, không biết phải nói gì. Hai người đứng lặng nhìn nhau một hồi, cuối cùng Lã Nghị nói. Cô nương, đêm đã khuya rồi. Cô nương đau thương bi thống quá độ, e lụy đến thân. Xin cô nương hãy về lầu nghỉ đi. Xin đa tạ tiên sinh quan tâm, tôi xin ra về. Cổ Lang đã đứng ngay trước mặt Lã Nghị, chợt nói. Tiên sinh, trước khi tôi ra về tiểu lâu, xin tiên sinh trả lời cho tôi một chữ. Căn cứ vào mấy ngày nay quan sát, tôi phát hiện ra rằng Tiên sinh trừ diện mạo cải trang ra còn có dốc dáng, giọng nói, cử chỉ, phong độ, hết sức giống một người. Người này chắc tiên sinh có biết khắp Trung Nguyên bây giờ chỉ có một vị đó mới có thể thâm nhập được vào cổ gia bảo. Người đó là Tiếu Diện thư sinh, Càn Khôn thánh thủ Nam Cung Hầu. Cũng chính là người mà Cổ Lang đã nhờ tiên sinh gieo quẻ. Xin hãy trả lời Cổ Lang, tiên sinh có phải là chàng hay không vậy? Đúng hay không? Đó là phương pháp khai môn kiếm sơn, cũng là phương sách tối hậu. Lã Nghị không thể gật đầu. Nếu nói đúng chẳng quá ra khổ công mấy năm nay quỷ đêm trong một ngày. Tuy nhiên tình cảnh trước mắt, nỗi thống khổ và lòng trung tinh của Cổ Lang lại không thể không gật đầu. Ánh mắt chứa chan hy vọng, đồng thời cũng tràn ngập nỗi đau thương khắc khoải của Cổ Lang, nhìn như dán chặt vào Lã Nghị, chờ đợi câu trả lời chỉ bằng một chữ, đúng hay không. Một chữ là niềm hạnh phúc, một chữ là nỗi tuyệt vọng. Ánh mắt đó không bỏ qua chữ hay sự trao đổi thay nào trên gương mặt của Lã Nghị. Lã Nghị chấn động đến tận tâm can. Đàm Tiếu thư sinh, Càn Khôn thánh thủ, quát gió gọi mây, hoài phong dữ dội, lừng tiếng Trung Nguyên, hào khí vạn trượng. Mà bây giờ không đủ dũng khí để nói ra một trong hai chữ đúng hoặc không. Đối với một trong hai chữ phải trả lời, Lã Nghị đều thấy vô cùng quẫn bách, biết làm sao cho đúng. Im lặng không phải là một biện pháp, vì có thể hiểu rằng đó là sự thừa nhận, chỉ bằng trả lời đúng. Nhưng phải mở miệng thì biết lựa lời nào trong hai chữ. Lã Nghị đang lúc khó xử thì vừa khéo có tiếng bước chân tiến lại, đồng thời có tiếng cất lên. Thì ra là Lang muội ở đây. Trong ánh trăng thấy rõ người đang tới là Lãnh Diện Ngọc Long cung Hàn Băng. Vị đại gia đến thật là đúng lúc. Lã Nghị thở phào nhẹ nhõm bước ra chào hỏi. Cung đại hiệp còn chưa đi ngủ? Cung Hàn Băng chắp tay hoàng lễ, lãnh đạm trả lời. Tiên sinh vẫn còn thức đó thôi. Lã Nghị cùng với Cổ cô nương đến đây đàm đạo một chút. Đến lúc này Cổ Lang mới lạnh nhạt lên tiếng. Đại sư huynh, huynh tìm tôi có chuyện gì vậy? Cung Hàn Băng dịu giọng. Không cớ gì, chỉ là tôi không yên tâm nên mới đến xem. Y lại nói thêm. Tôi đến tiểu lầu không thấy nên mới qua đây, chẳng ngờ lại gặp sư muội. Thấy mình có mặt trước đôi hôn phu thê lúc này không tiện, Lã Nghị bèn chắp tay nói. Nhị vị đàm luận, Lã Nghị xin cáo từ. Cả hai không ai giữ lại, chỉ nói. Tiên sinh an giấc. Chờ Lã Nghị đi khuất, Cung Hàn Băng mới mở lời. Lang muội vừa nói chuyện với Lã Nghị tiên sinh sao? Tuy đó chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng lại khiến cho Cổ Lang khó chịu. Nàng đáp giọng lạnh lùng. Không có gì, chẳng qua chuyện trò bình thường thôi. Cung Hàn Băng không chịu buông tha. Tôi có thể biết nội dung không vậy? Cổ Lang không giấu nổi bực dọc. Đại sư huynh nói thế là có ý gì hả? Cung Hàn Băng thấy mình thất thế nên chống chế. Tôi cứ ngỡ chuyện có liên quan đến sư phụ. Cổ Lang ngắt lời. Nếu thế thì có gì không đúng? Không có gì không đúng cả. Tuy nhiên hắn nên biết rằng người ta biết rõ chuyện này hơn hắn nhiều. Trong lời nói không giấu vẻ mỉa mai. Nghe vậy Cổ Lang liền hỏi. Tôi không hiểu, xin đại sư huynh nói rõ hơn. Cung Hàn Băng nhếch môi cười chậm rãi rồi đáp. Lang muội cứ nghĩ mà xem. Chúng ta đã mời không biết bao nhiêu danh y xem bệnh cho lão nhân già. Vậy mà người lại tạ thế đúng vào giữa hai lần chẩn bệnh của vị này. Sự trùng hợp đó sao chẳng có đáng ngờ chứ. Cổ Lang bình tĩnh nói. Đại sư huynh, hãy nói rõ quan điểm của mình đi. Cung Hàn Băng liếc nhìn Cổ Lang rồi đáp. Tôi thấy nghi ngờ hắn đó. Cổ Lang khinh khỉnh. Đại sư huynh, chớ nên quên rằng vị đó chỉ là muội thư sinh trói gà không chặt thôi. Cung Hàn Băng biểu môi nói. Thư sinh sao? e rằng chỉ riêng Lan Muội mới tin rằng hắn là một thư sinh yếu đuối mà thôi. Cổ Lan kinh ngạc nói, chỉ riêng tôi, chẳng lẽ các sư huynh kia lại? Cung Hàng Băng ngắt lời, đúng thế, mỗi người sau khi phân tích các tình tiết đều đã thay đổi quan niệm rồi. Chính các vị đại sư huynh đã thử qua rồi mà. Võ công hắn cao thâm khôn lường, võ học của cổ gia bảo không đủ khả năng phát hiện đâu. Hắn đến đây với tư cách một danh y, nói rằng lão nhân già bị trúng một loại độc chất mãn tính, trong cổ có vết đen. Ta không tin những danh y trước đây không phát hiện được điều này. Chẳng phải lần chẩn đoán đầu hắn đã có ý dùng độc dược rồi sao? Cổ Lan lại hỏi, quyệt đạo của lão nhân gia bị phong bế là sự thật, vậy điều này nên giải thích thế nào đây? Làng muội thông minh cái thế, nhưng sao lại hồ đồ vậy? Hắn đã có công lực cao thâm như vậy, thì trong hai lần chuẩn bệnh thiếu gì thời cơ mà ra tay hạ thủ chứ? Chúng ta đều biết, cách phong bế quyệt đạo của lão nhân gia hoàn toàn không giống với thủ pháp của cổ gia bảo chúng ta. Vậy thì ai ngoài hắn đây? Nếu đúng thế thì cớ gì lão nhân gia không nói với chúng ta chứ? Điều này rất đơn giản thôi. Có thể lý do đúng như hắn nói. Lão nhân gia biết hắn võ công cao cường, nên không muốn chúng ta dính líu vào, vì người sợ hãi nhiều lợi ích mà thôi. Cách giải thích như vậy xem ra cũng hợp tình hợp lý. Cổ Lan im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng lẩm bẩm nói, nếu đúng như vậy đại sư huynh nói thì điều này thật là đáng sợ. Tôi mời hắn đến há chẳng phải rước sói về nhà, giao mình cho hổ, gián tiếp hại phụ thân của mình sao? Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên kêu lớn, đại sư huynh, cổ gia bảo đối với hắn xưa nay không cựu không oán, sao lại đang tâm làm chuyện đó chứ? Cung Hàng Băng căm phẫn nói, làng muội xem đó, cổ gia bảo xưa này không gây oán thù với bất kỳ võ lâm đồng đạo nào, vậy mà nay chúng kéo đến trấn áp, thử hỏi còn lương tâm ở đâu không? Tình lang y này thì cũng đâu phải là ngoại lệ gì. Cổ Lan khổ sở nói, vì bản nguyên nguyên chân kinh mà phạm tội ác mang rỡ đến như thế hay sao chứ? Cây cào hứng gió nhiều, thiên hạ gió lầm ai chẳng tủy hiềm với thành danh của cổ gia bảo. Quy nguyên chân kinh chỉ là cái cớ thôi, còn lý do thật sự là cổ gia bảo như cái gai trước mắt của họ, quyết dùng mọi thủ đoạn để mà nhổ đi đó. Cổ Lan im lặng không nói. Cung Hàng Băng dịu dàng an ủi, làng muội đừng nên tự trách mình nữa, dù có rước sói về nhà cũng chẳng qua vì lòng hiếu thảo mà thôi. Có trách chăng là trách chúng ta đã quá nhẹ dạ tin vào người khác. Cổ Lan cảm thấy rất khó nghĩ, giá như nàng biết chắc vị thư sinh kia xác thực là Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu, người mà nàng đã nặng lòng và vẫn còn ôm mối tình si, thì dù Cung Hàng Băng có nói gì nàng vẫn không tin. Tiếp thay trong lòng nàng chỉ có mối hoài nghi, do đó không có lý do nào bác được ý của Cung Hàng Băng, mà tình sư huynh muội khác gì thân thích. Vì thế lã nghĩ vẫn là con người không rõ lai lịch, cho nên trên đời ai không tin vào người thân thích mà lại đi tin vào người ngoài? Có lẽ chỉ còn một phương sách duy nhất là nhờ các vị sư huynh tra rõ sự thật bản chất con người của Lã Nghị mà thôi. Nàng liếc nhìn Cung Hàng Băng rồi hỏi, sư huynh, huynh thấy nên làm thế nào đấy? Cung Hàng Băng đáp, ta cho rằng trước tiên hãy ngầm theo dõi động tĩnh của hắn, chờ xem xét rõ mọi hành động rồi kết luận. Chỉ sợ nhị đệ không nhẫn nại được, làng muội cũng biết tính của nhị đệ nóng nảy như thế nào rồi. Cổ Lan gật đầu chợt hỏi, vị sư huynh cũng thống nhất với ý kiến của đại sư huynh? Nhị đệ muốn tìm Lã Nghị để nói rõ ngọn ngành, buộc hắn khai ra, sau đó mới hạ thủ. Cổ Lan trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, thế cũng tốt, tánh chuyện nuôi ông tài áo, dưỡng hổ di quả. Cung Hàn Băng ngạc nhiên nhìn Cổ Lan, không ngờ nàng nói ra được những câu đó. Ngập ngừng rồi nói: Làng muội, ta nói điều này đáng ra không nên. Sự việc liên quan đến đại cừu, đừng nên phản ứng. Cổ Lan ngắt ngang: Đại sư huynh, nên biết trước nay tôi chưa hề tha cho kẻ nào đích thực là hung thủ, nhưng lại không đổ oan cho người vô tội. Việc liên quan đến nhân mạng, dù kích động cũng không có phản ứng tùy tiện, dẫn đến sai lầm đáng tiếc để rồi hối hận sau này. Cung Hàn Băng gật đầu đồng tình: Làng muội nói rất đúng đó. Chợt lại nhìn xoáy vào mắt của Cổ Lan, y hỏi: Làng muội, lúc lão nhân già Lâm Chung nói câu đó với muội là có ý gì? Làng muội có nghĩ ra thầm ý đó không vậy? Cổ Lan lắc đầu: Không, tôi không có thời gian, cũng không muốn đi sâu tìm hiểu chuyện đó vào lúc này. Lẽ nào làng muội không thấy đó là một chuyện hết sức là trọng yếu hay sao? Cổ Lan phủ phạm nói: Có thể, đáng tiếc rằng lão nhân gia không chờ tôi hỏi lại và đã vĩnh viễn ra đi rồi. Nàng ghìm nỗi đau chợt bật ra, lòng lành khóe mát nhìn thẳng vào Cung Hàn Băng rồi nói: Ngày hôm nay tôi quên mất câu nói, giờ được sư huynh nhắc lại mới nhớ và biết rằng câu đó rất trọng yếu. Thêm nữa hình như có ẩn tình gì ở trong đó nữa. Vậy đại sư huynh có nhận ra điều gì không? Cung Hàn Băng lắc đầu: Ta không nghĩ ra mới hỏi làng muội đây. Cổ Lan gật đầu lặng thinh. Từ trước bảo giảng lại có tiếng gõ cầm canh. Trời đã sang canh ba rồi. Cung Hàn Băng như thức tỉnh, nhìn Cổ Lan rồi dịu giọng: Làng muội, khuya rồi, muội nên về đi. Cổ Lan không đáp, nàng chậm chậm đứng lên thong thả rời khỏi tiểu đình. Cung Hàn Băng theo sau, nửa như đưa tiễn, nửa như hộ tống, chân dẫm lên lớp cỏ mềm mại cho đến tận hành lang ở tiểu lâu. Lát sau trong đình viện trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại đình đài lầu tả tĩnh tọa dưới ánh trăng. Lúc ấy trời đã khoảng nửa đêm, trong cổ gia bảo chỉ còn một nơi còn ánh đèn lọt ra, đó là tiểu lâu mà Lã Nghị trú lại. Lã Nghị đang ngồi tựa sông đọc sách, trên bàn là tập Chu Dịch để mở. Chợt Lã Nghị buông sách giỏng tai nghe ngóng, chỉ có tiếng gió đêm nhẹ nhẹ, tịnh không có tiếng động tĩnh nào. Đột nhiên Lã Nghị cầm quyển sách, ngồi quay lưng ra cửa, mắt chăm chú đọc từng trang. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần 8, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây tạm ngừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.